Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhắn mềm mại của cô chủ động tiến vào bên trong áo của anh. Cảm giác da thịt anh đang nóng rực. Cô dùng đầu ngón tay cảm thụ sự biến hóa trong cơ thể anh. Cơ thể của anh càng thêm căng thẳng, mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Cô nhẹ nhàng hôn trả anh, kéo cao áo anh, muốn giúp anh cởi áo. Anh thật bất ngờ khi cô chủ động. Chuyện này đối với anh chính là cổ vũ lớn. Anh tạm thời buông cô ra, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, lại lần nữa hôn cô nồng nhiệt. Lửa tình đốt cháy trong cơ thể hai người, hai tay tiến vào trong áo khoác rộng thùng thình của cô, vuốt ve thân hình xinh đẹp, chạm vào khuôn ngực mềm mại của cô, kéo xuống áo khoác của cô, anh lưu luyến hôn cổ. Hai tay cô bám vào đầu vai anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Anh dùng đầu lưỡi nóng rát đùa cợt trước ngực cô, làm toàn thân cô hoàn toàn tê dại, bụng hẽ run rẩy. "Đừng đi về." Anh hôn khuôn mặt đỏ ửng mê người của cô, mái tóc dài của cô quấn ở trên tay anh. Quần áo tán loạn, bộ dạng động lòng người của cô níu chặt tim anh. Anh không muốn để cô chạy thoát. "Vâng." Cô mở to mắt thẹn thùng lên tiếng. Anh từ bồn rửa nhảy xuống, ôm lấy cô, đặt cô ngồi trên bồn rửa, khẽ mở hai chân của cô, bỏ đi những vật không cần thiết, nắm mắt cá chân của cô, để hai chân cô cong lên ở trước mặt anh. Cô xấu hổ không dám nhìn anh. Anh trầm giọng cười, rất nhanh tiến vào thân thể cô. Lửa tình dâng trào, một tấc lại một tấc chen vào cửa hang nhỏ hẹp của cô, cuồng dã yêu cô không biết bao nhiêu lần. Chủ nhật, Cổ Húc Uy cùng Miêu Khả Vân đến gặp chị Lý để gặp vị đạo diễn Hồng Kông kia. Bọn họ hẹn nhau ở một khách sạn 5 sao sang trọng. Chị Lý trực tiếp đứng ở cửa phòng tiếp đón. Cô vừa nhìn thấy Miêu Khả Vân đi cùng Cổ Húc Uy, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cô sắp xếp buổi trà chiều nay là vì muốn đạo diễn Hồng Kông, Cổ Diệu Hãm, gặp mặt Miêu Khả Vân. Tại sao Cổ Húc Uy cũng tới? Hiếm khi gặp được ông chủ lớn, làm sao anh biết mà đi cùng với Khả Vân? Vẻ mặt của chị Lý tươi cười tiến lên hỏi. Miêu Khả Vân nhìn về phía Cổ Húc Uy. Tôi đến giúp cô ấy nhìn kịch bản của đối phương. Cổ Húc Uy thật sự tự nhiên nói. Như vậy à, vậy thì tốt quá. Sàng lọc kịch bản đối với diễn viên mà nói cũng rất quan trọng. Có đại biên kịch ở đây, nhất định có thể thấy được kịch bản nào tốt hay dở. Tuy chị Lý nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại không hề thoải mái. Dù sao Miêu Khả Vân cũng là diễn viên, chuyện lựa chọn kịch bản sao có thể để người ngoài nhúng tay. Hơn nữa, cô cùng đạo diễn Cổ đàm phán thủ lao phim của Miêu Khả Vân, cô cũng không muốn người khác biết. Nhưng cô không dám đắc tội với Cổ Húc Uy, bởi vì hắn còn có thể trọng dụng Khả Vân. Huống chi, nếu hắn với Khả Vân không có giao tình, sẽ không có khả năng cùng nhau đến đây. Nghe nói, nhà mới của Khả Vân cách nhà hắn rất gần, chẳng lẽ bọn họ đã bí mật thành đôi? Rất có thể, cô cảm thấy Miêu Khả Vân gần đây càng lúc càng xinh đẹp, giống như đang yêu. Trong showbiz, diễn viên kết giao với nhà sản xuất cũng là chuyện bình thường. Bọn họ nhìn qua cũng là một đôi nam nữ tuấn mỹ, cũng rất xứng đôi. Thế nhưng quan trọng là, ông chủ lớn này 500.000 lần đừng làm hỏng chuyện tốt của cô. Mời vào. Tôi gọi hồng trà anh, phối hợp với trà cảng thức, uống rất ngon nha. Chị Lý nghênh đón Cổ Húc Uy cùng Miêu Khả Vân, đáy lòng thấp thỏm không yên. Miêu Khả Vân cùng Cổ Húc Uy trước sau đi vào trong phòng, còn chưa kịp ngồi vào chỗ của mình, đạo diễn Hồng Kông Cổ Diệu Hãn đã tiến vào. Đạo diễn Cổ, hoan nghênh, hoan nghênh. Chị Lý giữ vững tinh thần, hoan nghênh đón hắn. Miêu Khả Vân cũng đến đây sao? Cổ Diệu Hãn hỏi. Hắn không cao, diện mạo bình thường, lúc nào cũng mặc quần áo cổ trang. Đến đây, cô ấy chờ ngài chứ sao? Chị Lý lịnh nọt cùng hắn tiến vào trong phòng. Ồ, ông chủ lớn, đã lâu không gặp. Cổ Diệu Hãn vừa vào, thật bất ngờ khi phát hiện Cổ Húc Uy ở đây. Vừa nhìn thấy hắn, liền vươn bàn tay đi thẳng về phía Cổ Húc Uy, bắt tay với hắn. Ở trong giới điện ảnh, không ai không biết Cổ Húc Uy là nhà sản xuất lớn, trước kia cũng từng là nhà đầu tư của hắn. Lão Cổ, đã lâu không gặp. Cổ Húc Uy cũng bắt tay hắn. Hai người quen biết nhau? Chị Lý tiến lên phía trước hỏi. Ông chủ lớn có đầu tư qua bộ phim của tôi. Vẻ mặt của Cổ Diệu Hãn rất vui sướng nói. Thực may mắn có thể gặp mặt Cổ Húc Uy. Nói không chừng hắn có thể lợi dụng cơ hội lần này thuyết phục ông chủ lớn đầu tư bộ phim sắp quay của hắn. Hóa ra là như vậy. Chị Lý sáng tỏ chân tướng, ngược lại giới thiệu Miêu Khả Vân với Cổ Diệu Hãn. Tôi xin giới thiệu, vị này chính là đại minh tinh, chạm tay có thể bỏng Miêu Khả Vân. Cổ Diệu Hãn không chớp mắt nhìn chằm chằm Miêu Khả Vân, bắt tay với cô. Thật là chăm nghe không bằng mắt thấy. Miêu tiểu thư quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc. Xin chào. Miêu Khả Vân lễ phép bắt tay với hắn. Tốt, tốt. Cổ Diệu Hãn nắm tay cô nhưng lại không có ý buông ra, hơn nữa còn cười híp mắt với cô, chỉ kém không có ở trước mặt mọi người chảy nước miếng. Miêu Khả Vân cảm thấy không thích hợp, xấu hổ rút tay về. Cổ Húc Uy chú ý thấy trong ánh mắt hiện lên vẻ không vui. Lão cổ thối này giật muốn chết, ở trong giới nổi tiếng háo sắc, thích ăn đậu hũ của nữ diễn viên, dám ở trước mặt hắn lộ ra đuôi sói, thật đáng giận. Hôm nay tôi thật vinh hạnh vì có thể mời được đạo diễn. Hôm nay tôi thật vinh hạnh vì có thể mời được đạo diễn đến. Mời ngồi, cùng nhau uống trà, ăn chút điểm tâm. Chị Lý thân thiện mời đạo diễn ngồi. Miêu Khả Vân tránh né vì đạo diễn háo sắc kia, ngồi ở giữa chị Lý cùng Cổ Húc Y. Cổ Diệu Hãn đành phải ngồi bên cạnh của Cổ Húc Y, giống như không có việc gì, nhìn trà Cảng Thước trên bàn nói. Là trà Cảng Thước, rất đúng vị. Hắn nói xong còn đổi khách thành chủ, lấy bánh ngọt đặt trước mặt của Cổ Húc Y, lấy lòng nói. Ông chủ lớn, bánh này ăn rất ngon, ngài ăn một cái thử xem. Được rồi. Cổ Húc Y cũng không từ chối. Cổ đạo diễn, nói một chút về bộ phim ngài sắp quay đi. Chị Lý nói với Cổ Diệu Hãn, khéo léo nói đến chủ đề chính. Tôi có mang kịch bản đến. Cổ Diệu Hãn lấy kịch bản từ trong vali đưa cho bọn họ. Miêu Khả Vân nhận lấy nghiêm túc mở ra xem. Cô phát hiện trong phim có cảnh khỏa thân, còn có cảnh tắm không che, cô không thể nhận. Cổ Húc Y không nói một câu, cẩn thận nhìn nội dung. Rất nhanh phát hiện, bộ phim không phải điện ảnh nghệ thuật hoặc tình cảm, chính là một bộ phim cổ trang tình dục. Hắn cũng không nói không đồng ý Miêu Khả Vân nhận bộ phim này. Đài đạo diễn, dự định trả bao nhiêu thủ lao để đại minh tinh chúng ta đóng phim? Chị Lý không nhìn kịch bản, cô cảm thấy có hứng thú với tiền thủ lao hơn. 100.000. Cổ Diệu Hàn bình thản tự nhiên, nâng lên đi trà uống. Quá ít đi, giá trị của Miêu Khả Vân đã không thể so sánh nổi. Chị Lý bắt đầu đàm phán về giá trị con người Miêu Khả Vân. Là tôi nói là đô la Hồng Kông. Cổ Diệu Hãn bổ sung, cầm đũa gắp món ăn. À, ra vậy. Chị Lý âm thầm tính toán, cô có bao nhiêu tiền hoa hồng, lập tức cười đến tuè tuét, ngược lại hỏi Khả Vân. Khả Vân, em cảm thấy bảng giá này như thế nào? Miêu Khả Vân ngẩn mặt, cô chuyên tâm nhìn nội dung kịch bản, không có nghe bọn họ nói điều gì. Không chấp nhận. Cổ Húc Uy buông kịch bản, thay cô trả lời. Miêu Khả Vân quay đầu nhìn Cổ Húc Uy, cô cũng giống anh, không vừa lòng kịch bản này. Vì sao? Chị Lý cùng Cổ Diệu Hãn đồng thanh hỏi. Miêu Khả Vân cũng rất muốn biết. Nếu ông chủ đưa thù lao là 1 triệu đô la Hồng Kông, có thể suy xét nhận vai. Cổ Húc Uy bình tĩnh nói. Miêu Khả Vân có chút hoảng hốt, cô không hiểu vì sao anh lại công phu sư tử ngoạm như vậy. Việc này đã vượt qua dự tính của tôi. Cổ Diệu Hãn buông chiếc đũa trong tay, biểu tình sốt ruột đứng dậy. Vẻ mặt của chị Lý phức tạp, cô mới là người đại diện của Miêu Khả Vân, tại sao Cổ Húc Uy lại thay cô ra giá? Ông chủ lớn, trừ bỏ đại minh tinh Hollywood, cũng không ai ra giá như vậy đâu nha. Đúng vậy. Vẻ mặt của Cổ Diệu Hãn lộ ra vẻ khó khăn. Quên đi. Cổ Húc Uy lờ đễnh, tào nhã cầm lên ly hồng trà. Không khí hiện trường đột nhiên cứng ngắc, chị Lý rốt cục thiếu kiên nhẫn. Cô không muốn đắc tội với Cổ Húc Uy, lại càng không muốn mất đi 100.000 đô la Hồng Kông, trực tiếp nổi đóa với Miêu Khả Vân. Khả Vân, từ đầu tới cuối, sao em giống như người ngoài cuộc vậy? Tốt xấu gì, em cũng là đại minh tinh. Em nói một chút chính kiến của em đi. Ánh mắt của Miêu Khả Vân từ chị Lý quay sang nhìn Cổ Húc Uy, chống lại ánh mắt nóng rực của anh. Anh cười với cô. Cô bỗng nhiên hiểu rõ. Anh không muốn cô nhận vai diễn này. Anh cho rằng kịch bản không thích hợp, mới cố ý làm khó dễ đối phương. Mà cô cũng không muốn tiếp nhận bộ phim này. Tôi không có ý kiến. Miêu Khả Vân bình tĩnh nói ra ý kiến của mình. À, mặt chị Lý suy sụp xuống. Cổ Diệu Hãn vừa nghe, sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới hắn từ Hồng Kông bay sang Đài Loan lại bị hắt một gáo nước lạnh như vậy. Hắn xem qua bộ phim Nữ Vương, rất thích bộ dạng diễn xuất hấp dẫn của Miêu Khả Vân, nên mới đưa ra giá cao để mời cô diễn. Cũng có thể thuận tiện cùng cô trải qua tình một đêm miễn phí, lợi cả đôi đường. Ai ngờ Cổ Húc Uy lại ở đây phá rối. Xem ra sẽ không đầu tư bộ phim mới của hắn, hắn còn ở lại chỗ này làm gì? Rốt cuộc lần này lại đến không công. Nếu như vậy, tôi cũng không muốn lãng phí thêm nhiều thời gian, tôi đi trước. Ông chủ lớn hẹn gặp lại. Cổ Diêu Hán không muốn phá hư mối quan hệ này, vẫn duy trì lễ phép nói lời từ biệt với Cổ Húc Uy. Khổng Tiễn. Cổ Húc Uy thích nói thì nói ra hai chữ này. Cổ Diêu Hán mang theo vali rời đi. Này, nhìn khuôn mặt của chị Lý sầu khổ, mắt sắp thấy bắt được con vịt nhưng nó lại bay mất, trong lòng đau khổ vô cùng. Lý tiểu thư, cô không cần phải cảm thấy tiếc, cô sẽ không có bất kỳ tổn thất nào cả. Cổ Húc Uy thanh thản nói. Ai nói? Chị Lý bĩu môi, khổ không thể tả, khó chịu nói. Ông chủ lớn, chúng tôi cũng không phải là người đại diện lớn như ngài, có thể hô phòng hoán vũ. Chúng tôi còn phải kiếm sống. Tôi không phải nói cô sẽ không có bất cứ tổn thất nào sao? Cổ Húc Uy từ trong túi sách lấy ra sấp chi phiếu. Chị Lý sửng sốt, không biết hắn muốn làm gì. Miêu Khả Vân cũng không hiểu tại sao Cổ Húc Uy lại lấy ra chi phiếu. Tôi muốn mua lại hợp đồng của Miêu Khả Vân. Cô ký hợp đồng với cô ấy mấy năm? Cổ Húc Uy hỏi. Trước mắt vẫn còn 5 năm. Chị Lý cau mày nói. Cổ Húc Uy viết 9 con số trên tờ chi phiếu, xé ra đưa cho chị Lý. Đây là 1 triệu nguyên. Cho dù cô ấy mới diễn 10 bộ phim trong 5 năm, cô cũng không lấy được nhiều tiền như vậy đâu. Cô chỉ có lời chứ không có lỗ. Miêu Khả Vân hít một ngụm khí lạnh, đầu trống rỗng. Hành động này của anh làm cô phản ứng không kịp. Cô hoàn toàn không biết anh sẽ mua lại hợp đồng của cô, hơn nữa còn ra giá cao như vậy. Chị Lý cầm chi phiếu, mắt trừng lớn, nhìn mấy con số lóng lánh trên tấm chi phiếu, môi đang mím chặt, đột nhiên cười lớn. Ông chủ lớn làm việc đúng là nhanh gọn lẹ, tôi không đồng ý cũng không được. Tôi sẽ trở về chuẩn bị hợp đồng cùng giấy chuyển nhượng đưa đến công ty cho anh. Khi nào anh có thời gian rảnh? Vẻ mặt của chị Lý tươi cười hỏi Cổ Húc Uy. Kỳ thật đối với cô mà nói, nhượng lại Miêu Khả Vân cũng có điểm lợi ích. Dù cho tương lai Miêu Khả Vân phát triển tốt, nhưng đó là chuyện của tương lai. Trước mắt có khả năng kiếm tiền, không kiếm cũng uổng. Tìm trợ lý của tôi, hắn có toàn quyền xử lý. Cổ Húc Uy thu hồi sấp chi phiếu. Tôi đã biết. Chị Lý nhanh chóng bỏ chi phiếu vào trong túi. Tình cảm cầm tay của Khả Vân, cảm ơn thần tài này vô cùng. Khả Vân, sau này đi theo ông chủ, ngài quyết định như thế nào, em cứ làm như vậy. Hợp đồng liền có hiệu lực trong hôm nay. Chị cũng không nói thêm điều gì nữa, em nhất định sẽ càng ngày càng thành công. Nha, chị cảm động đến độ muốn khóc rồi nè. Hốc mắt của chị Lý đỏ lên. Miêu Khả Vân không hề cảm thấy cảm động, cô đờ đẫn, rút lại đôi tay lạnh như băng, lông mi lay động nhìn Cổ Húc Uy. Trước kia anh làm cũng có đề cập qua hoặc cùng cô thương lượng về công việc mua lại hợp đồng. Anh đột nhiên làm như vậy, làm cô cảm thấy mình giống như một món hàng. Chỉ cần có ai chịu thu mua, cô liền có thể bị bán đi. Cô diễn xuất để lấy thù lao, bằng giá có thể thương lượng, nhưng cô không phải là một món hàng có thể mua qua bán lại. Thế nhưng, nhìn tình huống này mà nói, nếu chị Lý dễ dàng đồng ý nhượng lại như vậy, nếu có ai ra giá làm chị Lý vừa lòng, cô nhất định sẽ thuộc về người đó. Cô càng nghĩ càng không nhịn được, dùng mình một cái. Như vậy đi, tôi đi trước. Hai người cứ ở lại tâm sự. Tôi đã tính tiền cho buổi trà chiều này rồi. Hai người cứ vui vẻ mà hưởng thụ đi nha. Chị Lý phát hiện mình diễn hơi quá, xem biểu tình của Khả Vân không đúng cho lắm, giống như không đồng ý đem tặng cô cho Cổ Húc Uy. Chẳng lẽ bọn họ không phải người yêu của nhau? Cổ Húc Uy mua lại hợp đồng là vì muốn tốt cho cô, tại sao cô lại không vui vẻ? Thế nhưng nói thật, Đại Trường Phu đã nói là làm, nếu đã nhận lấy chi phiếu, chứng tỏ mọi chuyện đã định, cô sẽ không hối hận. Cô có tự nhiên? Cổ Húc Uy không giữ cô lại. Chị Lý mang theo túi sách, tức thời đi trước. Nào biết cửa phòng vừa mở, đèn flash nổi lên bốn phía. Chị Lý cả kinh. Hoa Dung thất giác lùi lại từng bước, đưa mắt nhìn. Là một nhóm phóng viên. Cô chạy nhanh đóng cửa lại, chỉ nghe thấy bọn họ ồn ào bên ngoài. Chụp lầm người, không phải Miêu Khả Vân, là chị Lý. Chị Lý vừa quay đầu lại thấy Miêu Khả Vân cùng với Cổ Húc Uy đều nhìn chằm chằm cô. Cô chạy đến làm sáng tỏ. Ông chủ lớn, tôi cũng không biết vì sao phóng viên lại ở đây. Không phải tôi gọi họ đến, tôi cũng rất bất ngờ. Được rồi. Cổ Húc Uy có thể lý giải, ở chỗ nào phóng viên cũng có thể nhúng tay vào. Như vậy đi, ông chủ lớn, có muốn thừa dịp này cùng nhau mở một cuộc họp báo, thông báo ngài chính là đại diện của Miêu Khả Vân? Chị Lý nói ra lý tưởng của mình. Cô thông báo là được rồi, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, cô biết mà phải không? Cổ Húc Uy giao toàn quyền cho cô. Dạ, dạ, tôi sẽ thật uyển chuyển, làm cho bọn họ nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Trong trường hợp này, chị Lý biết nên làm thế nào, vừa rồi nhất thời không có phòng bị. Cửa vừa mở ra, đèn flash chớp liên tục đã khiến cho đầu óc của cô choáng váng, cô mới phản ứng không kịp. Cô lập tức khôi phục lại cảnh giác, nét mặt tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng đi ra bên ngoài, vẫy tay ý bảo mọi người im lặng. Sao mọi người lại có thông tin nhanh như vậy, biết Miêu Khả Vân ở trong này? Chị Lý, là cổ đạo diễn phát ra tin tức nên chúng tôi mới biết, nếu không chúng tôi cũng không có ở nơi này. Miêu Khả Vân muốn đóng phim của cổ đạo diễn sao? Phóng viên Giáp lập tức nắm bắt cơ hội đặt câu hỏi. Không có chuyện này. Hôm nay tôi cùng nhà sản xuất lớn đàm phán hợp đồng của Miêu Khả Vân. Sau này Cổ Húc Uy chính là người đại diện của Miêu Khả Vân. Lý Tỷ vì củng cố lợi ích của cô lớn tiếng phát biểu với phóng viên. Nhà sản xuất lớn bên trong sao? Ngày ấy không có ra nói chuyện. Phóng viên ất hỏi. Ngày ấy không muốn phỏng vấn. Chị Lý, chị lấy bao nhiêu để nhớ lại hợp đồng của Miêu Khả Vân? Phóng viên Bích hỏi ngay sau đó. 100 triệu. Nếu muốn biết rõ hơn thì mời đến công ty của tôi muốn tuyên bố một chuyện. Chị Lý thông minh thả mồi rồi rời đi, tất cả phóng viên đều đuổi theo. Tiếng người ầm ĩ bên ngoài lập tức tan thành mây khói, trở nên yên tĩnh khác thường. Trong phòng, Miêu Khả Vân thủy chung không nói một câu, cúi đầu chơi đùa giấy ăn trên bàn. Cổ Húc Uy phát hiện cô ỉu xìu, cầm tay cô hỏi. Làm sao vậy? Cô hoang mang nhìn anh, rút tay hỏi anh. Tại sao anh dùng nhiều tiền như vậy để mua hợp đồng của em? Nếu không làm như vậy, chị Lý sẽ không buông tha cho em. Anh không muốn em vì hợp đồng mà bị trói buộc. Em có thể tự do lựa chọn cơ hội làm việc, diễn những bộ phim có giá trị về mặt nghệ thuật. Cổ Húc Uy cũng không có dụng ý nào khác. Miêu Khả Vân lắc đầu, cô không suy nghĩ giống anh, không những không giảm bớt được trói buộc mà còn tăng thêm gánh nặng trong lòng. Tới hôm nay cô mới phát hiện cô đã không có nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Cổ Húc Uy. Cô vẫn sống trong mộng đẹp mà anh dựng lên. Tác phong độc đoán của anh làm cô hoàn toàn chấn động. Cô đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện có một số việc tựa hồ không đơn giản như cô tưởng tượng. Cô ép mình suy nghĩ nhiều hơn, nhiều hơn. Cô phải hiểu rõ anh, cũng phải hiểu rõ chính bản thân mình. Chẳng lẽ em không tin tưởng anh? Cổ Húc Uy kinh ngạc, nhìn chằm chằm đôi mắt rưng rưng của cô. Ánh mắt của cô nhìn anh lại càng xa lạ. Em làm sao vậy? Trong lòng anh, em cũng chỉ là một món hàng có thể mua bán, hoặc là có thể dùng xe hơi, nhà cửa để lấy lòng thôi. Cô khó khăn nói ra, cặp mắt đầy nước. Em đang nói gì vậy? Anh giữ chặt đầu vai của cô, kinh ngạc hỏi. Đừng không thừa nhận, từ trước đến giờ anh giống như muốn thế nào thì là như thế đấy. Đối với em cũng giống như vậy. Hiện tại trừ anh ra, không ai có thể trói buộc em hay khống chế em. Tại sao em lại cho là như vậy? Anh tuyệt đối không có suy nghĩ đó. Anh mua lại hợp đồng của em là muốn em tự do hơn thôi. Anh không ngờ cô sẽ hiểu lầm, anh vội vã giải thích, anh muốn cô biết hết những tâm ý của anh. Làm sao em có thể tự do? Nếu như anh nói với cô trước về dự tính này, nhất định cô sẽ không cho là vậy. Nhưng thực chất đang ở trước mặt, anh không có thương lượng một chút nào với cô, anh chỉ làm theo ý của mình. Anh dùng 100 triệu mua cô, tựa như bình thường, dễ dàng dùng 100 đồng mua một bộ quần áo. Cô ngoại trừ khiếp sợ, cảm thấy không được tôn trọng ra, càng thêm khổ sở, đến hít thở cũng không thông. Cô không thể không nghĩ đến, anh đưa cho cô xe, nhà cửa, có phải xuất phát từ từng yêu cô hay không, hay là anh chỉ muốn chinh phục cô? Anh giúp cô lột xác từ một diễn viên nhỏ trở thành một ngôi sao lớn, từ cuộc sống một ngày lo lắng ba bữa cơm trở thành công chúa giàu có. Lại một lần nữa, anh sử dụng tiền tài và quyền thế của mình để cho cô phát triển. Cô lại ngây thơ cho rằng anh chỉ đơn giản là muốn tốt đối với cô. Cô cho là anh yêu cô, cho nên cô cũng thật lòng yêu anh. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt làm cô bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bỗng nhiên, cô phát hiện mình thật ngu ngốc, không hiểu cái gì gọi là yêu, cái gì là dục vọng chinh phục. Ngốc nhất là lúc này cô mới phát hiện ra thì thân thể cùng trái tim của cô đã khuất phục trước anh. Cô rút khỏi bàn tay giữ chặt của anh, đứng dậy rời đi. Đứng lại, em muốn đi đâu? Anh chạy nhanh đến giữ cô lại, dáng vẻ bi thương của cô làm anh lo lắng tới điên. Không phải anh nói em tự do sao? Em không thể, thích đi đến nơi nào thì đi ư? Anh phát hiện lúc em cố chấp thì không thể thuyết phục. Anh liếc qua bộ dạng giả vờ không làm sao cả của cô, anh thật không hiểu anh đã làm sai chuyện gì. Rõ ràng anh làm những chuyện tốt vì cô, không để cô trở thành công cụ kiếm tiền của người đại diện. Thế nhưng cô lại hoàn toàn chui vào ngõ cụt. Nếu không phải anh yêu cô, chắc chắn không có khả năng suy nghĩ nhiều vì cô như vậy. Anh thật không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Thả em ra, em muốn... Em phải yên tĩnh suy nghĩ một chút. Cô cười không nổi, cô phải một mình cẩn thận suy nghĩ một lần nữa. Bọn họ vẫn luôn dính vào nhau, hai bên không có khoảng cách. Cô càng thêm dễ dàng tán thành những gì anh làm, cho nên mới không hiểu rõ anh. Không có suy nghĩ gì, em ngồi xe của anh, ngoại trừ trở về cùng anh, thì ở lại đây, không có lựa chọn khác. Anh không đồng ý cho cô chạy loạn, cũng không cần cô suy nghĩ lung tung. Anh quá độc đoán rồi. Anh có lẽ là như vậy, nhưng anh chỉ làm chuyện có lợi cho em thôi. Anh cũng chỉ luôn luôn giả vờ yêu em, để cho em tưởng là anh yêu em. Thực ra, anh chỉ đang thỏa mãn dục vọng, chinh phục của chính mình mà thôi. Cô nói ra những nỗi buồn trong lòng với anh. Em dám nói lại lần nữa? Trong mắt đen của anh hiện lên tia sáng kinh người, trừng mắt nhìn cô. Cô nhìn chằm chằm vào anh, cổ họng nghẹn ngào, lòng run lên, một chữ cũng nói không nên lời. Không phải cô sợ anh, mà là thất vọng về anh. Thế mà anh lại uy hiếp cô, chứng tỏ cô nói ra những suy nghĩ trong lòng, mà uy quyền của anh lại không cho phép bị khiêu chiến. Đột nhiên, cổ húc uy dùng sức hất tay của cô ra, bực tức lấy kính từ trong túi, đeo lên mắt, không nói thêm một câu nữa, mở cửa rời đi. Một mình Miêu Khả Vân đứng ở cửa, nhìn cửa khép lại không tiếng động, trái tim nổi lên từng trận gió lạnh. Cô cho rằng suy nghĩ của mình không hề sai. Hai tay của cô vòng lên ôm lấy mình, phát hiện thân thể đang phát run. Trái tim cực kỳ đau đớn, nhưng bất kể là như thế nào, bọn họ cũng phải chia tay. Cô không phải quần áo mà có thể mua bán. Tài lực hùng hậu của anh có thể mua được cả thế giới, nhưng anh không thể mua được tình yêu của cô. Cô lấy cặp kính trong túi ra đeo lên, không để người khác thấy cặp mắt đầy nước tràn ngập đau đớn của mình, đến cửa khách sạn bắt xe taxi. Cô muốn đi đâu? Tài xế xe taxi hỏi cô. Cô trầm mặc nói, đến nhà ga. Cô không muốn trở về biệt thự xa lạ kia, cô muốn trở về nhà ở miền Nam. Bỗng nhiên cô rất nhớ cha mẹ, cô cần một chút khích lệ cùng an ủi. Chưa bao giờ cô lại nhớ nhà ra giết đến vậy. Vâng. Xe taxi rời đi theo hướng đến nhà ga. Tinh thần của Miêu Khả Vân sa sút nhìn quang cảnh thành phố. Cô chưa từng nghĩ đến cô không chào mà đi sẽ có hậu quả gì. Có lẽ cổ húc uy sẽ giận dữ, có lẽ sẽ bán trao tay cô cho người khác, nhưng cũng không sao cả. Anh bỏ rơi cô, quay đầu bước đi, phản ứng đã rất rõ ràng, giữa bọn họ đã kết thúc. Gương mặt của cô đầy nước mắt, lòng cũng rất đau, cô là thật lòng yêu anh. Cổ húc uy về nhà, quăng chìa khóa xe, cực kỳ giận dữ, trực tiếp nhốt mình trong thư phòng. Bất kỳ cuộc gọi nào, cũng bất luận kẻ nào, cũng không gặp. Anh mới cần một mình suy nghĩ một chút. Thật sự không thể hiểu nổi Miêu Khả Vân. Anh cường quyền chèn ép cô sao? Anh ra lệnh cho cô làm chuyện cô không thích sao? Chưa từng có. Thậm chí anh làm như vậy là để lấy lòng cô. Bất kể anh mua xe hay mua nhà, mua hợp đồng, đều là bởi vì thật lòng yêu cô. Người phụ nữ ngốc này, nếu không hiểu được tấm lòng của anh thì không tính, lại dám nói anh chỉ là vì chinh phục cô, thật sự đã tổn thương người. Cũng không phải là người phụ nữ nào cũng được anh đối xử tốt như vậy. Anh lại không tùy tiện yêu ai. Trong tiềm thức của anh hoàn toàn coi cô như vợ yêu bảo bối mà đối đãi. Nếu như anh muốn lấy vợ, lấy cô là lựa chọn duy nhất của anh. Tim anh cũng đã giao cho cô, không có một chút ý nghĩ vui đùa nào. Người phụ nữ quá đáng. Anh gầm nhẹ. Không kiềm chế được mở máy tính lên. Anh không làm chuyện khác, anh bắt đầu viết kịch bản, toàn tâm toàn ý làm việc. Anh sẽ không nghĩ tới lời nói của Miêu Khả Vân nữa. Anh sẽ nhanh khôi phục tỉnh táo, đến lúc đó anh sẽ tìm cô nói chuyện rõ ràng. Nhưng anh hy vọng cô cũng tỉnh táo như vậy. Đêm đã buông xuống, thư phòng cũng dần dần tối theo sắc trời, dường như chỉ còn dư lại ánh sáng của màn hình máy tính. Cổ húc y hơi mệt nhìn thời gian, thì đã 7 giờ tối. Anh mở đèn lên, cầm bao thuốc lá, rồi rời khỏi chỗ ngồi. Đi ra ngoài ban công, hút điếu thuốc. Khói thuốc từ từ nhả ra theo hơi thở của anh. Theo bản năng, anh nhìn về phía nhà của Miêu Khả Vân. Căn nhà tối tăm, không có ánh đèn. Đã trễ như thế này còn chưa về nhà, lại chạy đi đâu chứ? Anh nói thầm, miễn cưỡng áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, coi như cô tức giận thì cũng phải nguôi ngoai rồi chứ. Anh tắt lửa, lấy điện thoại di động trong túi ra, muốn gọi điện cho cô ngay lập tức, hỏi cô đang ở đâu. Ngón tay vội vã nhấn lên màn hình điện thoại cảm ứng, tìm số điện thoại của cô, muốn nhấn nút côn. Trong nháy mắt, đột nhiên anh dừng lại. Anh nén kích động trong lòng xuống, trở về màn hình ban đầu, cất điện thoại di động. Anh nhất định sẽ không hỏi cô đâu. Nếu cô không muốn trở lại, tạm thời đừng để ý đến cô. Đợi cô nghĩ thông suốt, tất nhiên sẽ trở lại. Anh lo lắng đi vào trong phòng, xuống tầng dưới, tự làm cho mình một ly cà phê. Anh thản nhiên mở lon cà phê ra, đổ cà phê hòa tan trong ly, đổ nước nóng vào, anh lại đổ quá nhiều nước, cà phê cũng tràn ra. Anh với lấy chiếc khăn lau, lại đụng phải cái ly bị đổ, cà phê tràn lên mặt bàn. Đáng chết, anh quăng luôn khăn lau, đặt cái ly vào trong bồn rửa, không uống nữa. Anh không cách nào có thể bình tĩnh, tim của anh đã bị Miêu Khả Vân làm cho rối tinh rối mù, mất ổn định nghiêm trọng. Anh vốn nén được cảm xúc của mình, lấy điện thoại di động ra, nhưng anh cũng không có gọi cho Miêu Khả Vân mà tìm trợ lý của cô để hỏi. Ông chủ Cổ, sao anh lại gọi vào di động của em? Trợ lý nhỏ nhận được điện thoại thì lo lắng muốn chết. Miêu Khả Vân đâu? Em cũng không biết, cả ngày hôm nay chị Khả Vân không liên lạc với em. Hôm nay em thật vất vả, rất nhiều nhà báo tới công ty của chị Lý. Chị Lý phát bản thảo rồi, nói rằng anh chính là người đại diện mới của chị Khả Vân. Làm sao anh lại không biết được chị Khả Vân ở đâu? Trợ lý nhỏ nói vòng vo. Hơn nữa, về sau anh là đại diện mới, có thể em cũng không còn là trợ lý của chị Khả Vân nữa. Trong lòng trợ lý nhỏ vô cùng có duyên với Miêu Khả Vân, dù sao cô cũng là người chị Lý từng dùng, sau này Cổ Húc Uy cũng có thể không tiếp tục dùng cô nữa. Cô yên tâm, nếu cô giúp tôi sẽ tiếp tục dùng cô. Cổ Húc Uy đưa ra nhiệm vụ cho cô. Thật ư, giúp việc gì? Lý linh hoạt. Gọi cho Miêu Khả Vân, hỏi xem cô ấy đang ở nơi nào. 10 phút sau báo cáo cho tôi, nhớ đừng nói là tôi hỏi. Cổ Húc Uy đặc biệt giao phó. Vâng. Tâm tư của trợ lý linh hoạt, thông minh, không hỏi anh nguyên nhân. Dù sao ông chủ đã nói thì cứ dựa theo mà làm là được rồi. Cổ Húc Uy cúp máy, đi vào phòng khách chờ đợi. Dù đang đi dạo trên phố, nhưng trợ lý cũng không dám chậm trễ, mau chóng gọi điện thoại cho Miêu Khả Vân. Cuộc gọi rất nhanh đã liên lạc được. Chị Khả Vân, chị đang ở đâu? Chị về nhà ở miền Nam. Miêu Khả Vân đã về đến nhà từ sớm, đang ăn cơm tối cùng ba mẹ và vú nuôi A Công. Có người nhà làm bạn, tâm tình cũng không còn kém như trước. Mà hàng xóm ở quê rất nhiệt tình, nghe nói ngôi sao lớn về quê liền rối rít cầm trái cây của nhà mình đưa qua cho cô. Bên ngoài sân có rất nhiều người hâm mộ đứng ở cửa ngó vào ráo rác. Bây giờ chị đang làm gì vậy? Trợ lý nhỏ âm thầm tìm được tin tức, cô nhìn sắc mặt nghe lời nói và nhìn người. Nghe giọng Khả Vân thì hình như tâm tình rất tốt, cô sẽ cẩn thận hỏi tiếp một chút nữa. Ăn tối cùng người nhà. Vậy khi nào chị tính trở lại? Nhà chị Lý muốn hỏi em sao? Không phải, là em tự muốn hỏi thôi. Chị cũng không biết nữa. Vậy ư, được rồi, vậy em không làm phiền chị ăn cơm. Trợ lý nhỏ nói hẹn gặp lại, cúp máy, rồi lập tức gọi cho Cổ Húc Uy, báo cáo đầu đuôi ngọn ngành cho anh. Tâm trạng của Cổ Húc Uy giảm xuống, đến tình trạng đóng băng. Miêu Khả Vân vậy mà không chào, mà trở về miền Nam luôn. Cô coi anh là cái gì, cô định không để ý tới anh luôn sao? Cô ấy có nói, không biết khi nào thì trở lại. Anh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chị ấy đã nói như vậy. Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Vậy lúc nào em mới có thể tiếp tục làm trợ lý cho chị Khả Vân? Trợ lý nhỏ cẩn thận hỏi. Nhanh thôi, tác phẩm mới rất nhanh sẽ bắt đầu quay. Anh có biện pháp để cô mau trở lại. Cảm ơn ông chủ. Cổ Húc Uy nói chuyện xong, lập tức gọi điện thoại cho David. David, tác phẩm mới đã hoàn thành. Tôi gửi danh sách diễn viên cùng kịch bản qua email cho anh. Ngày mai lập tức tuyển diễn viên, bao gồm Miêu Khả Vân. Vâng. David không nói hai lời mà trả lời luôn. Cô Húc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net